Truyền nhân thiên y, chương 918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 918. Lão bò già, ông dám, Miller hét lên gay gắt, một quyền mạnh mẽ đấm vào ngón tay, làm nó nát vỡ vụn. Ngay lập tức nghe thấy tiếng bò giống ủm bò o, ủm bò o. Ngay khi lão bò già kia thay đổi lại diện mạo cũ, hai cái sừng vươn về phía trước, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, lộ ra một cỗ uy thế kinh người, bắt đầu bộc lộ thần uy. Sau khi đuôi của bổn mạng hung thú của Vạn Cửu Giang chui ra từ đũng quần, liền lao thẳng về phía Lương Siêu trên không trung. Chủ nhân, cẩn thận một chút, vừa hét lên một tiếng, Miller trong nháy mắt lao ra ngoài. Nhưng ngay khi gã chuẩn bị chiến đấu với con bò già kia, Vạn Cửu Giang lại từ trên không lao tới. Từ đối thủ của cậu là lão đây. Bùm, sau khi đối đầu với nhau bằng một trường, Vạn Cửu Giang ngay lập tức dùng hết sức chiến đấu của mình để quấn lấy Miller, khiến gã chỉ có thể bất lực nhìn con bò già lao về phía Lương Siêu. Đừng lo cho tôi, toàn lực giết lão cẩu đó đi. Lương Siêu lập tức ra lệnh, sau đó đưa tất cả huyền khí còn lại trong cơ thể vào hư ảnh thiên long sắp tiêu tan sau lưng hắn. Không chỉ như vậy, còn bắt đầu tiêu hao máu của chính mình, lấy nó làm kim chỉ nam, khiến cho uy long do hư ảnh thiên long phát ra trở nên càng thêm thuần khiết. Nhưng so với con thú có sức mạnh tương đương với nguyên anh kỳ kia, vẫn không có nửa phần chiến thắng. Hắn thậm chí không thể chịu được một chiêu của con súc sinh kia. Vì vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ tất cả những gì mình có, gửi hy vọng rằng Miller có thể giải quyết lão cẩu đó trước khi hắn đạt đến giới hạn. Thiên long ngâm, Lương Siêu quát lên một tia chói tai. Hư ảnh thiên long lại mở miệng khổng lồ ra. Ngao, tiếng long ngâm như sấm rền vang vọng cả núi rừng. Khi thế tiến lên của lão bò già lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng với sự do dự của con người. Cảnh tượng này thiếu chút nữa khiến Vạn Cửu Giang thổ huyết. Cũng không phải là bởi vì bổn mạng hung thú của ông ta tạm thời bị khắc chế. Dù sao đối với hung thú mà nói, huyết mạch khắc chế bẩm sinh không ai có thể làm gì được. Điều khiến ông ta tức giận là phản ứng của những người khác. Thấy Lương Siêu đã nỏ mạnh hết đà, không còn huyền khí chống đỡ, nhưng những người khác vẫn ngây người như cũ không hề nhúc nhích. Một đám phế vật, các người đều là đồ trang trí thôi à, mau ra tay. Chém chết thằng nhóc đó đi. Sau khi Vạn Cửu Giang hét lên ba tiếng này, mọi người mới hoàn hồn lại. Ánh mắt hung hãn bắt đầu tấn công. Cách chương.